vết lăn trầm hằn trên phiến đá nâng thêm u phiền như có thần chim muôn hằn dấu chân người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà rộng đôi cánh tay chờ mong người chợt nhớ mình như đã lăn vết lăn buồn từ hoàng xưa dấu thân anh dạ cầm ôi vết hằn ghi trên bốn gió hoang chờ ta ra du một chuyến ngồi hờn xin đừng kể lại thích xưa buồn hơn đợi chờ năm làm gió qua chuông thiên đàng. Thôi ngủ yên đi con, ngủ đời yên đi con, che giấu thân đau dạ mòn. Ngủ đời yên đi con, như vết thương đau ngủ buồn, như trùng dương đêm mắt thâm, còn nghe ngóng đã lan. Vết lăn trầm từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn ôi mắt thầm van xin lời thánh đến bài ca dao trên cồn đá trên ngai vàng quê nhà một thời ngủ yên tuổi xanh rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh dạ cầm ôi vết hằn ghi trên buồn gió hoang chờ ta ra du một chuyến ôi môi hờn xin đừng kể lại thích xưa buồn hơn đợi chờ năm làm gió qua chuông thiên đàng. Dạ mòn ngủ đời yên đi con như vết thương đau ngủ buồn như trùng dương đêm mắt thâm còn nghe ngóng đã lăn vết lăn trầm từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn ôi mắt thầm van xin lời thánh đêm bài ca dao trên cồn đá trên ngai vàng quê nhà một thời ngủ yên tuổi xanh rồi một hôm chờ